Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, lễ Giáng sinh. Yuichi, ta sai rồi, đừng nóng giận được không? Mashiro Shina duỗi ra hai tay đặt ở hắn, bàn tay lớn lên. Trên mặt biểu hiện nhìn qua làm người thương yêu yêu, liền như là sợ sệt chủ nuôi không ném lại thực con mèo nhỏ như thế. Ka, kawaii, Takahashi Yuichi đột nhiên ý thức được trong lòng mình phòng ngự suýt chút nữa liền bị đối phương nhu tình thế tiến công cho đánh tan. Liền quay đầu đi chỗ khác, không lại nhìn nàng. Này đã không phải xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề. Takahashi Yuichi mới vừa nói xong liền bị đối phương ôm lấy. Mashiro Shina nhẹ giọng nói, Yuichi nhường ta làm cái gì cũng có thể. Ta không muốn thấy ngươi không vui. Thật, thật sự sao? Takahashi Yuichi duỗi bỏ tay ra Mashiro Shina đặt ở chính mình trên eo hai tay. Sau đó xoay người lại, hai tay nâng ở trên gương mặt của nàng, đưa nàng đầu hơi dơ lên, một bộ ngo ngoe muốn thử dáng vẻ nói. Đây là đối với Mashiro trừng phạt, biết không? Trừng phạt. Mashiro Shina nghi hoặc nhìn hắn, khi ánh mắt rơi vào đối phương ngoài miệng thời điểm, này mới phản ứng được hai người dáng vẻ hiện tại cùng trong mộng cảnh tượng rất giống. Nàng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, không cách nào tự kiềm chế, không khỏi nhắm hai mắt nói, đây là trừng phạt, vì lẽ đó không có cách nào. Takahashi Yuichi cũng không biết nàng nói không có cách nào là chỉ lẳng lặng tồn tại cùng với huynh muội quan hệ. Xem ra ngươi đã làm tốt giác ngộ. Xin mời Yuichi trừng phạt ta đi. Mashiro Shina một mặt thấp thỏm nhẹ giọng nói. Takahashi Yuichi luôn cảm thấy như vậy ít một chút cái gì. Vì vậy nói, Mashiro ngươi trước tiên mở mắt ra. Như vậy nhắm không nhìn thấy vẻ mặt. Mashiro Shina nghe lời mở, lúc này hai con mắt mê ly mà lại lập lòe, đối diện lên ánh mắt của hắn, không khỏi nhìn sang một bên. Vậy ta bắt đầu rồi. Takahashi Yuichi nói, liền không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu nhào nặn lên gò má của đối phương. Nhìn đối phương vẻ mặt bởi vì bị nắm mặt mà biến hóa, không khỏi cảm thấy đáng yêu. Mashiro Kawaii-a, bình thường trên mặt đều không vẻ mặt gì, đã sớm nghĩ như thế thử xem. Nguyên lai Mashiro mặt cũng có thể làm ra những này vẻ mặt a. Takahashi Yuichi tràn đầy phấn khởi nói, căn bản dừng không được. Nguyên bản ánh mắt mê ly Mashiro Shina đã là một bộ mắt cá chết nhìn đối phương, lần thứ nhất có như thế không nói gì tâm tình bị ngắt một lúc sau, thấy Takahashi Yuichi hài lòng dáng vẻ buông tay ra, Mashiro Shina không khỏi xoa xoa mặt của mình, trong lòng không khỏi hoài nghi tiếp tục nữa, mặt của mình có thể hay không biến hình. Mashiro, người biết ta tại sao không cao hứng sao? Nghe thấy hắn câu hỏi, Mashiro Shina gật đầu nói, bởi vì ta lừa dối Yuichi nói cuộc thi không thành vấn đề. Nhưng ta chỉ thích vẽ manga, chuyện khác đều không có hứng thú. Ta biết rồi, nhưng người chí ít cũng có thể nghiêm túc làm đề thi đi. Takahashi Yuichi nói, đưa tay xoa xoa đầu của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Chihiro tỷ biết ngươi ở tại ta nơi này cuộc thi nhưng là toàn khoa không điểm, cái kia nàng sẽ nghĩ như thế nào? Mashiro Shina con mắt không khỏi hơi trợn to. Thấy nàng như vậy, Takahashi Yuichi liền gật đầu. Không sai, đến lúc đó Chihiro tỷ nên nhường ngươi chuyển đi nàng bên kia Sakura-chan ở đi. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Takahashi Yuichi sở dĩ không cao hứng cũng là bởi vì điểm ấy. Nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng Mashiro Shina yêu thích ở chỗ này một bên, chỉ là không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mashiro Shina cuối cùng đã rõ ràng rồi, Nguyên lai đối phương là bởi vì nàng ở trên mặt này không một chút nào quan tâm thái độ đoán tức. Giận, bởi vì như vậy thật giống như không chăm sóc ở nhà ai đều giống nhau. Lúc này Takahashi Yuichi đang một mặt phiền muộn xem trong tay những kia bài thi. Cứ như vậy, ngươi đến lúc đó nhất định phải tham gia thi lại. Nếu như thi không qua không chừng kỳ nghỉ còn phải bổ túc. Hơn nữa Mashiro ngươi học tập thái độ rõ ràng có vấn đề. Lại một đạo đề đều không trả lời. Bởi vì ta đều không biết làm. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi một mặt khiếp sợ nhìn nàng. Thật hay giả, rõ ràng trước là ở Anh Quốc. Kết quả Anh ngữ cũng là thi không phân. Không nghĩ tới Mashiro còn có loại này ngu ngốc tài năng. Yuichi, làm gì? Ta muốn nhìn ngươi một chút bài thi. Takahashi Yuichi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng cũng không có gì hay từ chối. Ngươi chờ một chút. Takahashi Yuichi đi ra khỏi phòng. Trong chốc lát liền trở về. Trong tay nhiều vài tờ bài thi. Liền đưa cho đối phương. Bởi vì đại gia đều là năm nhất. Vì lẽ đó cuộc thi nội dung trừ mỹ thuật khoa. Cái khác đều giống nhau. Chỉ có điều làm mỹ thuật khoa học sinh. Mashiro Shina cái khác khoa mức tiêu chuẩn muốn thấp một ít. Mashiro Shina tiếp nhận trong tay hắn bài thi nhìn một chút. Lập tức kinh ngạc nói. Yuichi thật là lợi hại. Không chỉ có manga vẽ tốt. Học tập dĩ nhiên cũng xa sút dưới. Nàng nói xong liền phát hiện mặt trên những kia sai lầm đáp án. Lúc này đã ở bên cạnh bù đắp chính xác đáp án. Liền nhanh chóng xem lên. Ngươi tại sao đột nhiên muốn nhìn ta bài thi à? Takahashi Yuichi mới vừa hỏi xong lời. Mashiro Shinya liền đem bài thi trả lại. Còn cho hắn, đáp án ta đã nhớ kỹ. Thi lại không thành vấn đề. Ai? Takahashi Yuichi một mặt kinh ngạc. Không thể tin được nói. Ngươi nói toàn nhớ kỹ. Xem một lần liền nhớ kỹ. Coi nó là thành là vẽ. Mashiro lại còn có như thế lợi hại năng lực. Lại nói này không phải cùng ta xem qua một lần manga liền có thể toàn nhớ kỹ như thế sao? Không, trên thực tế ta căn bản không làm được mà. Nếu như làm đến không phải thành học bá. Takahashi Yuichi vì xác nhận một hồi đối phương có thể hay không lại là dao động chính mình. Vì vậy nói, đã như vậy, vậy ta ra mấy vấn đề kiểm tra ngươi. Sau khi Takahashi Yuichi hỏi ra bài thi lên vài đạo vấn. Đề, Mashiro Shiya tất cả đều trả lời. Hắn cũng coi như là yên tâm đi. Bữa trưa thời điểm, Aisaka Taiga gọi điện thoại đến biểu thị Sakura Chiyo cha mẹ quá nhiệt tình. Không thể trở về tới dùng cơm. Liền ngày hôm nay bữa trưa thời gian hiếm thấy chỉ có Takahashi Yuichi cùng Mashiro Shina hai người. Sau khi ăn cơm trưa xong, liền trở về phòng của mình vẽ manga đi tới. Buổi chiều Kasumigaoka Utaha tìm đến Takahashi Yuichi, cũng rốt cuộc biết đối phương tối hôm qua tại sao như vậy muộn mới về biến mất. Liền cùng Takahashi Yuichi đồng thời ngốc ở phòng làm việc bên trong. Takahashi Yuichi vẽ manga, Kasumigaoka Utaha nhưng là ở một bên gõ tiểu thuyết cuối cùng chương. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm. Đều là như vậy tự nhiên. Trước biểu lộ sự tình phảng phất chưa từng xảy ra. Tất cả phảng phất lại trở về từ trước. Nhưng hai người xưng hô đã thay đổi. Cũng bởi vậy cảm giác quan hệ so với trước đây tốt hơn rồi. Mấy ngày sau đó, Takahashi Yuichi nhìn thi lại xong Mashiro Shina. Một cái tay cầm cái kia vài tờ thi lại bài thi. Khác một tay tạo cái V. Trong lòng không khỏi ước ao nàng có như thế lợi hại trí nhớ. Tokyo trên đường phố người đến người đi. Mỗi cái cửa tiệm đều trang trí cây Giáng sinh. Còn có công nhân viên ăn mặc Giáng sinh phục mang dâu trắng ông già Noel ở phát ra truyền đơn. Đương nhiên càng nhiều nhưng là nhường cô gái mặc Giáng sinh phục ở bên ngoài chào hỏi khách khứa. Vào tiệm, chuyện này đối với rất nhiều nam tính tới nói vẫn rất có sức hấp dẫn. Tuy rằng hiện tại còn chỉ là ban ngày, nhưng bởi đặc thù ngày lễ, bên ngoài đã là phi thường náo nhiệt. Bất chi bất giác hơn 20 trời qua đi, hôm nay đã đến lễ Giáng sinh tháng ngày. Lúc này Takahashi Uchi nhà đã thay đổi dáng dấp, trong nhà rõ ràng nhiều chút trang trí. Trên tường ấn mấy đóa hoa tuyết, treo lên một ít tuyết cầu hoặc màu vàng ngôi sao các loại. Trong phòng khách, lúc này Takahashi Uchi chính nghiêm túc trang sức làm lễ Giáng sinh, ắt không thể thiếu trang sức. Một viên có tới phòng khách một nửa cao cây Giáng sinh. Bây giờ trong nhà đã rất có lễ Giáng sinh mùi vị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.